Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 333. Cuối cùng, nguy hiểm xác thực xuất hiện. Ban sơ vô thanh vô tức, tiếp lấy thiên băng địa liệt. Phía trên chiến trường này nặng nề đám mây trong nháy mắt bạo tán. Tại chỗ nổ không có, đây không phải nhằm vào một người, mà là muốn nhằm vào lít nha lít nhít rộng lượng đám người. Tần Minh nhìn thấy yêu tộc trận doanh phương hướng bay tới một cây trường mâu màu bạc, lượn lờ lấy lít nha lít nhít yêu tộc văn tự, cực tốc phóng đại. Nó lúc phi hành, dung chuyển trên trời dưới đất. Dạ Châu bên này, một thanh cửu sắc kiếm xuất hiện, chém ra vô tận trật tự hoa văn, cắt ra bầu trời đen kịt, giống như đột phá thời không trói buộc. Chư thần hiện thân, một vị tông sư thanh âm đều đang phát run, nói ra chân tướng. Tần Minh rốt cuộc biết, để hắn tim đập nhanh đầu nguồn là cái gì. Thần linh hạ tràng, cái này giống như thiên tai. Hắn dạng này, thể trạng nhỏ, làm sao chống đỡ được? Không có ai biết, đến tột cùng là yêu thần ra tay trước khó, hay là Dạ Châu cường giả xuất thủ trước, đều là hướng về phía hủy diệt đối phương trận doanh rộng lượng tu sĩ mà đi. Hai kiện binh khí ở trong trời đêm gặp nhau, loại kia ánh sáng để rất nhiều người không có cách nào nhìn chăm chú, con mắt đều muốn đổ máu. Đó là thần cấp lực lượng va chạm mạnh. Tần Minh hoài nghi chính mình sẽ hay không như vậy. Không có, bất kể nói gì, hắn trước tiên làm ra bản thân bảo hộ, vận dụng thổ độn thuật, điên cuồng hướng về đại bình nguyên dưới mặt đất phóng đi. Hai kiện binh khí đối oanh, tạo thành dư ba là tai nạn tính, đủ để đánh CS phụ cận rất nhiều trung đê tầng tu sĩ. Thời khắc mấu chốt, song phương đều có chỗ động tác, trong bầu trời đêm khác biệt hai cái phương hướng đều có đại thủ nhô ra. Thần hà bành trướng, ngăn trở hai kiện binh khí nở rộ thần quang, còn có vô tận phù văn. Mặc dù như vậy, trên mặt đất rất nhiều người vẫn như cũ té ngã, miệng lớn thở dốc, mới vừa rồi bị áp chế đến độ muốn hít thở không thông. Tổ sư chiến trường cũng có người xuất thủ can thiệp, tế ra dị bảo, có người tựa hồ muốn chạm thần lui. Một vị cấp tổ sư nhân vật mở miệng để Dạ Châu bên này người toàn bộ lui ra phía sau, mà tại đối diện, yêu tộc thần linh càng là tự mình lên tiếng, để đại quân triệt thoái phía sau. Tần Minh đi vào mặt đất, lẫn trong đám người, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, trở về đến biên giới tuyến. Hắn biết nguy cơ to lớn không có giải trừ, ngược lại khả năng nhảy lên tới cực điểm. Bởi vì chư thần xuất hiện, cấp số này lão gia hỏa cũng bắt đầu bị ép hạ tràng. Lần này, song phương đến tột cùng là muốn một kích cuối cùng, hay là bắt đầu giảng hòa, riêng phần mình lui lại. Bây giờ căn bản không thể nào phán đoán, tổ sư trong chiến trường, đệ lục cảnh cường giả đại chiến cũng đã đình chiến. Nơi đó huyết vụ bành trướng, nhuộm đỏ thiên vũ, màu đỏ thật lâu không tiêu tan. Không biết tổ sư cụ thể tình huống thương vong, theo lãnh minh không hách liên thừa vận, kình thiên các loại bộ phận tổ sư tại trong huyết vân ngoi đầu lên. Mọi người lòng trầm xuống, ít đi rất nhiều tổ sư. Những người kia đến tột cùng là CS trận, hay là trọng thương thối lui? Nếu là người trước mà nói, sau trận này tổn thất đơn giản không dám tưởng tượng. Nhân loại bên này, tiên vụ màu trắng phun trào, một cái thân ảnh khổng lồ lộ ra bộ phận hình dáng, hiển thị rõ không phải người thuộc tính, hư hư thực thực một vị nào đó tổ sư thành thần sau thân thể. Lúc này, hắn mở miệng nói, các người bị ép vì vương đi đầu, muốn thăm dò Ngọc Kinh hư thực sao? Hậu quả như vậy, các người không chịu đựng nổi. Chỉ lần này một câu, để song phương đại lượng tu sĩ phía sau lưng dâng lên một luồng hơi lạnh. Nhân loại bên này, trái tim tất cả mọi người đều tại hạ xuống, Vì vương đi đầu, chính chủ còn núp ở phía sau, không có chân chính xuất hiện sao? Nếu là như vậy mà nói, Dạ Châu bên này còn có đường sống có thể nói sao? Yêu tộc các tầng tu sĩ thì là khó có thể tin. Cường đại như bọn hắn, chẳng lẽ đều muốn bị một văn minh khác lợi dụng, khu xử bọn hắn tiến lên, đến tiến công nhân tộc? Loại lời này, để tự phụ yêu tộc văn minh không gì sánh được sáng chói một chút đại yêu ma suýt nữa phá phòng. Khó mà tiếp nhận, lập tức, rất nhiều yêu ma đều nhìn về phía đệ lục cảnh lão quái vật. Lại nhìn phía trong mây mù yêu thần, muốn chứng thực đến cùng phải hay không dạng này, nhưng mà yêu ược cao tầng lại ngắn ngủi mà sa vào trầm mặc, loại này im ắng. Tự nhiên nói rõ hết thảy, rốt cục, yêu thần mở miệng, chưa nói tới thúc đẩy, bình thường hợp tác mà thôi. Mặc dù cường đại tới đâu văn minh cũng vô pháp nô dịch tại yêu tộc, tiên vụ màu trắng bành trướng. Dạ Châu bên này thần linh mở miệng, ngay cả chính bọn hắn cũng không dám đến. Các ngươi yêu tộc làm gì vũng nước đục, mảnh địa giới này thử không được. Ngọc Kinh không thể làm tức giận, hắn trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói những bí ẩn này, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tần Minh quả thực bị kinh ngạc cái không nhè, trong lòng khó mà bình tĩnh. Tại kinh khủng yêu tộc phía sau còn có người, quả thực đáng sợ. Lập tức, yêu tộc trận doanh rất nhiều người đều bất mãn, dựa vào cái gì tuân theo một văn minh khác hiệu lệnh? Bọn hắn yêu tộc không gì sánh được sáng chói, chẳng lẽ còn muốn trở thành một cái phụ thuộc văn minh hay sao? Yêu thần không mở miệng không được, mà lại tương đương thẳng thắn, nói thật, chúng ta thật không muốn lại gặp Dạ Châu khối xương cứng này. Nhưng là, tên đã trên dây không phát không được, lý do? Dạ Châu bên này thần linh lãnh đạm mà hỏi thăm, trên thực tế, yêu tộc số lớn nhân mã càng muốn biết, cảm giác phi thường biệt khuất, vậy mà không phải bọn hắn chủ động khởi xướng trận này tiến công, mà là do một cái khác thần bí văn minh chủ đạo. Bọn hắn cảm thấy tự thân trở thành quân cờ, phi thường khuất nhục. Yêu thần đạo, tại yêu tộc biến mất nhiều năm chí bảo, còn có chí cao thiên thư, lần nữa xuất thế, có thể bọn chúng rơi vào trong tay người khác, liên quan đến lấy tộc vận, chúng ta bất đắc dĩ đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện, như vậy có thể cầm về. Hiển nhiên, hắn chủ yếu là vì trấn an yêu tộc đại quân, các ngươi hay là rút đi đi. Dạ Châu bên này thần linh bình tĩnh mở miệng, yêu thần đáp lại nói, lui không được, chúng ta đã đáp ứng, dệt nhưng không có khả năng đạp phá Dạ Châu, cũng muốn hết sức thử một lần. Trong tiên vụ màu trắng thân ảnh to lớn, cường đại khí cơ tăng vọt, nói như vậy, một trận cuối cùng liều mạng tránh không được, không có lựa chọn nào khác. Yêu thần đang khi nói chuyện, một lần nữa bắt lấy thanh kia thần khí, lượn lờ đại lượng yêu văn trường thương. Tổ sư trong đội ngũ có người cường thế mở miệng, không phải liền là chiến một trận sao? Người bất quá so mau thần hơi mạnh mà thôi, đệ thất cảnh sơ kỳ yêu thần cũng dám đi vào chúng ta trước mặt dương oai, muốn CSS. Lãnh Minh không đứng dậy, hai mươi mấy tuổi thanh niên trạng thái, bước đi trong hư không, hắn một thân áo giáp tổn hại, đầy người đều là yêu huyết, khí chàng cường đại, toàn thân bốc hơi quang vũ, muốn trấn áp thần linh, mau thần, phế tiên, ta đến đầu ngươi. Hách Liên Thừa Vận cũng đi ra, bộ dáng thiếu niên, một thân xích hồng áo giáp âm vang rung động, cầm trong tay xạ nhật thiên cung, không nói ra được không minh tuyệt tục, ai, chớ mắng bọn hắn là mau thần, phế tiên, vậy bọn ta đây tính toán là cái gì? Dạ Châu bên này, trong xương trắng thân ảnh to lớn bất đắc dĩ nói ra, ngươi là Diệp sư thúc tổ. Lãnh Minh không nhìn chằm chằm xương trắng chỗ sâu, đột nhiên nhận ra cái kia không phải người, khổng lồ sinh linh đến tột cùng là ai. Trên thực tế, tại xương trắng hậu phương, còn có vài tôn thân ảnh khổng lồ, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng yên, quá khứ Như Lai. Tân Sinh lộ một vị tổ sư lộ ra kinh sợ, nhận ra trong đó một bóng người thân phận, trong tiên vụ màu trắng. Một vị ngày xưa lão tổ sư mở miệng, ai, chúng ta không còn mặt mũi đối với kẻ đến sau, số tuổi thọ gần lúc, lựa chọn trở thành phế tiên, hóa thành lụi bại thần, cho các người mất thể diện, cái này, Diệp sư thúc tổ, xin lỗi, sư tôn, tổ sư đội ngũ nơi đó đều rối loạn tưng bừng, tiền bối. Các người lui ra phía sau, để cho chúng ta đến đồ thần đi. Tổ sư bên trong, có người cường thế như vậy nói, tuế nguyệt bại mỹ nhân. Thời gian chém anh hùng, trong tiên vụ màu trắng, lão tổ sư thở dài, hắn lắc đầu, ngăn lại kẻ đến sau, nói, để cho chúng ta tới đi, thành thần sau số tuổi thọ cũng không nhiều. Hôm nay, chém địch, chịu si ết, đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường, ngoặc kép. Hết chương.